Thần nông tiểu y tiên, chương 1874, nói điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ lấy quá lương phi trên bàn thuốc lá, bắt đầu trù lên, nữ nhân này trù khởi yên tới, thập phần có mị lực. Theo lý thuyết, nàng tình huống hiện tại là không thể hút thuốc. Lương phi nhìn ra được, nàng tâm sự nặng nề bộ dáng, lúc này trù điếu thuốc đối nàng tới rằng. Có lẽ có thể giảm bớt nhất định áp lực cơ hoa tỷ mới vừa rồi vì thấy Lương Phi, vì ném rớt Lưu Đại Vĩ, ra cửa thời điểm cái gì cũng không mang, bất quá nàng cầm một chương tạp ra tới nàng đem tạp giao cho Lương Phi, đây là một chương hắc tạp, Lương Phi cũng không xa lạ. Có được này chương tạp người, cần thiết là thân phận thập phần đặc thù người, mỗi năm giao dịch ngạch đều phải ở hàng tỷ nguyên phía trên. Lương Phi cũng có như vậy một chương tạp. Nhưng hắn tài sản cùng Hoa tỷ so sánh với, quả thực là gặp sư phụ. Hoa tỷ, ngươi có ý tứ gì? Lương tổng, ta Trương Ngọc Hoa ở thương trường lăn lộn mấy năm nay, ngươi cho rằng, ngươi chỉ có những cái đó cổ quyền cùng phòng ở xe sao? Đây là ta nhiều năm tích tụ, ngay cả cái kia Lưu Đại Vĩ cũng không biết, này đó tiền cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta trị hết bệnh, này đó tiền ta toàn bộ cho ngươi. Cho ta, ngươi nhưng bỏ được. Mới vừa rồi Hoa tỷ đem máy tính mở ra, đăng nhập số thẻ, Lương Phi nhìn đến, này trương trong thẻ còn có 5.000 nhiều vạn. Nói cách khác, vì Hoa tỷ chữa bệnh, hắn có thể được đến 5.000 vạn. Nữ nhân này là điên rồi sao? Cư nhiên lấy nhiều như vậy tiền phó cấp Lương Phi, đủ để nhìn ra, nàng đối sinh mệnh đáng quý, còn có đối sinh khát vọng. Hoa tỷ, người này đó tiền, không đủ sao? Hoa tỷ trừng lớn hai mắt. Không thể tin được Lương Phi nói, nàng nơi nào có thể nghĩ đến, Lương Phi ăn uống như thế to lớn. Hoa tỷ vẻ mặt khó xử, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bởi vì nàng trừ bỏ này trương tạp bên ngoài, cùng những cái đó Lưu Đại Vĩ biết đến cổ quyền, xe cùng phòng ở ngoài, nàng lại vô cái khác. Dưới tình huống như vậy, nàng có thể lấy ra, cũng chỉ có này đó. Kỳ thật nàng đại có thể đi bệnh viện chữa bệnh, nàng phía trước cũng hỏi thăm quá. Liền tính ra ngoại quốc tốt nhất bệnh viện chữa bệnh, sở hữu phí dụng thêm ở bên nhau, chẳng qua mấy trăm vạn mà thôi. Chính là nàng lại không dám, nàng hiện giờ kiến thức Lưu Đại Vĩ ngoan độc, cho nên không dám vào lúc này xuất ngoại. Liền tính nàng ra ngoại quốc trị liệu, lấy Lưu Đại Vĩ ngoan độc, tất nhiên sẽ cũng cùng quá khứ. Người nam nhân này, mỗi thời mỗi khắc đều muốn cho nàng chết. Bởi vì nàng sau khi chết, những cái đó tiền cùng tài sản chính là hắn Lưu Đại Vĩ. Đi nước ngoài, Lưu Đại Vĩ nếu mua được bác sĩ, đem nàng diệt khẩu, như vậy khả năng cũng là sẽ có, cho nên nàng thật sự sợ quá, không dám đi nước ngoài. Trải qua mấy ngày nay quan sát, nàng cũng nhìn ra. Lương Phi là cái lợi hại người, hắn cư nhiên không e ngại Lưu Đại Vĩ, còn dám cùng hắn làm đối, không chỉ có đá trúng hắn hạ thể, còn đem Lưu Đại Vĩ 5 tên bảo tiêu toàn bộ đả thương. Hoa tỷ biết. Ngay cả cái này không sợ trời không sợ đất Lưu Đại Vĩ, hắn cũng không dám tìm Lương Phi phiền toái. Gần nhất, Lương Phi là có thật bản lĩnh, lại có tiền, lại có năng lực, còn biết công phu. Thứ hai, Lương Phi phía sau là thất gia, có thất gia vì hắn chống lưng, hắn là không dám đối Lương Phi xuống tay. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng, tại đây trên đời, có thể cứu chính mình người cũng chỉ có Lương Phi. Cho nên nàng mới cổ đủ dũng khí tới tìm Lương Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, Lương Phi nhìn đến kia một chuỗi con số lúc sau, cư nhiên lắc đầu, đây mới là nàng nhất sợ hãi địa phương. Hoa tỷ ở thương trường lăn lộn nhiều năm, nàng minh bạch một đạo lý, tại đây trên đời, vô dụng tiền giải quyết không được sự. Nguyên bản nàng đối sinh hoạt không có hy vọng, muốn chờ chết, đúng là Lưu Đại Vĩ xuất hiện, làm nàng đánh mất sở hữu hết thảy. Nàng muốn sống sót, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể bảo vệ tốt chính mình người nhà cùng hài tử. Lưu Đại Vĩ không nghĩ làm nàng sống, nàng càng muốn sống sót, càng muốn hảo hảo sống sót, cùng Lưu Đại Vĩ hảo hảo đánh giá một phen. X, E, M, O, N, I, N, T, I, T, D, N, T, H, I, C, H, C, O, D, N, E. Lương Tổng, người không cần khó xử ta hảo sao? Này đó tiền thật sự không đủ sao? Hoa tỷ cơ hồ là cầu xin khẩu khí, nàng cho rằng, Lương Phi nhìn đến này liên tiếp con số sau, sẽ liên tục gật đầu, cao hứng không thành bộ dáng, rốt cuộc đây là 5.000 nhiều vạn. Lương Phi bất đắc dĩ cười, hắn nhìn đến này 5.000 vạn sau, tâm còn lộp bộp một chút, không nghĩ tới, nữ nhân này cư nhiên như thế có quyết đoán, vì cho chính mình xem bệnh, ra tay chính là 5.000 vạn. Tuy nói Lương Phi cũng vì không ít người trị quá bệnh, cũng thu được quá không ít tiền, nhưng Hoa tỷ cấp tiền không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Quả nhiên, nữ nhân tàn nhẫn lên liền chính mình đều sợ. Không phải, Hoa tỷ, ngươi hiểu lầm, này không phải tiền vấn đề. Không phải tiền vấn đề, là cái gì vấn đề? Này, Lương Phi nhất thời lại tìm không ra thích hợp lý do. Ở không có thu được này trương tạp phía trước, Lương Phi suy nghĩ thượng trăm loại lý do tới cự tuyệt nữ nhân này, chính là nhìn đến tạp sau. Lương Phi có chút mất tự nhiên, thậm chí không bình tĩnh, thậm chí muốn nhìn ở tiền mặt mũi thượng vì Hoa tỷ chữa bệnh. Liền ở Lương Phi do dự là lúc, môn đột nhiên khai. Lương Phi bằng mau tốc độ đem hắc tạp bỏ vào ngăn kéo, bởi vì hắn nhìn đến người tới không có ý tốt, đúng là Liêu Đại Vĩ. Người nam nhân này thật đúng là âm hồn không tan, cư nhiên ở ngay lúc này chạy tới. Hoa tỷ nhìn đến hắn sau, càng là sợ tới mức không thành bộ dáng. Hảo nha ngươi Trương Ngọc Hoa, ngươi còn nói, ngươi cùng Lương Tổng không có quan hệ, ngươi xem, ngươi hiện tại lại chạy đến hắn văn phòng tới, ngươi mau nói, ngươi cùng hắn đến tột cùng cái gì quan hệ. Hoa tỷ mới vừa rồi vẫn luôn ở lo lắng, sợ Lưu Đại Vĩ nghe được mới vừa rồi bọn họ nói chuyện. Còn Hảo, hắn vọt vào tới vẻ mặt xúc động, chỉ là tại hoài nghi bọn họ hai người phía trước quan hệ. Dùng ngươi quản, Lưu Đại Vĩ, ngươi tránh ra. Đừng ở chỗ này trang người tốt, ngươi ở bên ngoài cùng không đứng đắn nữ nhân đã thành ra, còn cùng nữ nhân kia sinh hài tử, ta không có tìm ngươi phiền toái cũng đã không tồi. Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở chúng ta kia hai cây nữ nhi mặt mũi thượng, ta đã sớm đi tòa án cáo ngươi trùng hôn tội. Hoa tỷ cũng không yếu thế, đứng dậy cùng Lưu Đại Vĩ phản bác lên. Lưu Đại Vĩ vươn tay cánh tay muốn đánh người, đúng lúc này, Lương Phi ngăn lại. Ngượng ngùng. Đây là các ngươi việc tư, các ngươi vẫn là lén xử lý đi, không cần ở ta trong văn phòng đại xảo kêu to. Còn có, Hoa tỷ, ta vừa rồi nói đã thực minh xác, ngươi phía trước bị thương chúng ta trong tiệm người phục vụ, bồi thường phí dụng ngươi phải nhanh một chút đánh cho chúng ta, bằng không chúng ta cũng chỉ có thể tòa án thượng thấy. Lương Phi lại hung tợn nhìn về phía Hoa tỷ, nói ra nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ mới đầu có chút không rõ Lương Phi trong lời nói ý tứ, qua vài giây sau, nàng khinh thường nhìn Lương Phi liếc mắt một cái. Không có cửa đâu, một cái nhỏ nhỏ người phục vụ, ta đánh hắn vài cái, đó là hắn phúc khí, còn muốn cho ta bồi thường, môn đều không có. Hoa tỷ biết, Lương Phi cố ý rời đi đề tài, kỳ thật là vì nàng hảo. Bởi vì Lưu Đại Vĩ đột nhiên xâm nhập, nếu không tìm cái thích hợp lý do, người nam nhân này lại sẽ miên man suy nghĩ, thậm chí sẽ cho bọn họ hai người mang đến phiền toái. Ngay sau đó, Lương Phi dùng sức vỗ cái bàn, tức muốn hộp máu nói. Ngươi, ngươi một cái đường đường đại lão bản, cũng có thể làm ra loại sự tình này tới, thật là quá làm người thất vọng rồi, cách chương.